Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Sơn không kịp đề phòng, sắc mặt lập tức trở nên tối tăm, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hắn ta lập tức vô cùng tức giận, nhưng hắn ta vừa định hành động thì đã có một ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Là Đường Nham, đối phương khoanh hai tay trước ngực, mấy thiên tài của Hỏa Vân giới cũng không ngừng cười khẩy, dường như chỉ đang đợi hắn ta ra tay. Trúc Thanh Sơn không cam lòng, nhưng vẫn phải đưa 100 đan tinh nguyên còn lại cho đối phương. Đồ vô dụng, không ngờ ngươi có dấu thật. Là Khôn nhận lấy đan tinh nguyên, giơ tay lên muốn đánh Trúc Thanh Sơn một bạt tai. Những người khác trên quảng trường nhìn thấy cảnh này đều không khỏi thầm run rẩy. Chỉ giấu một ít đan tinh nguyên đã bị sỉ nhục như thế, đám tay sai của Hỏa Vân giới này đúng là ác độc. Nếu ngươi thật sự dám đánh cái tay chó của mình xuống, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, giọng nói không lớn, nhưng cả quảng trường đều nghe thấy rõ ràng. Hả, cảnh này khiến La Khôn và những người khác đều hơi sửng sốt. Bọn họ không ngờ lại có người dám nói chuyện với La Khôn như thế, chẳng lẽ không biết hắn ta thay mặt cho Đường Nham của Hỏa Vân giới sao? Hơn nữa người này trông chỉ có tu vi bán bộ thiên phách. Thậm chí cả phong mang và khí thế cũng không bằng La Khôn. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Trên đài cao, Đường Nham của Hỏa Vân giới kinh ngạc, tiểu tử này còn nóng tính hơn trong tưởng tượng. Cũng tốt, như vậy giết mới thú vị. La Khôn khẽ nheo mắt, đầu tiên là ngây người, sau đó chợt mừng rỡ, hắn ta bỏ tay xuống, đẩy Trúc Thanh Sơn ra đi thẳng về phía Lâm Nhất, cười hỏi. Tiểu tử huyền hoàng giới. Người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hắn ta bước đi rất ung dung, trông không sợ hãi chút nào. Ai cũng biết lúc này chỉ cần Lâm Nhất nói sai một câu thì nhất định chết chắc. Đắc tội La Khôn là đắc tội chó của Đường Nham, sao có thể có cơ hội sống sót? Một con chó, chẳng qua không ai ngờ Lâm Nhất lại đáp ba từ. Một con chó, hoàn toàn không nể mặt đối phương. Người muốn chết à? La Khôn lập tức nổi giận, nhưng hắn ta vừa dứt lời. Lâm Nhất đã siết chặt năm ngón tay đấm một quyền. Cách chương.